Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, cáo biệt. Fan hâm mộ bóng đá chặn lấy sân huấn luyện kháng nghị mấy ngày. Vô luận là Everton hay là Werder Bremen, câu lạc bộ đều chưa hề đi ra làm ra bất kỳ đáp lại nào. Bọn hắn thời gian dần trôi qua cũng liền rút lui. Bất quá trước khi đi, bọn hắn vẫn là cao giọng nói. Cút đi, chúng ta có vinh. Thế là vinh quang nằm đều trúng thương. Vinh quang còn nhìn Elton một chút. Nhưng là Elton tựa như là không có nghe được câu này. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn vinh quang một chút. Hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Elton tại sao muốn chuyên môn tại trong phòng thay quần áo cho hắn nói những cái kia. Chỉ là đơn thuần muốn phát tiết sao? Đội tuyển quốc gia tranh tài ngày ở giữa. Bởi vì trong đội ngũ nhân viên không chỉnh tề, cho nên huấn luyện cường độ không lớn, cũng không tiến hành cái gì chiến thuật huấn luyện, chủ yếu để khôi phục huấn luyện làm chủ. Cho nên Vinh Quang không cần đem quá nhiều tinh lực đặt ở câu lạc bộ huấn luyện bên trên. Trong khoảng thời gian này Florian đang dạy hắn điều chỉnh bước nhiều lần. Muốn để Vinh Quang tại cao tốc chạy bên trong đem bóng đá khống càng tốt hơn. Nhất định phải tăng tốc bước nhiều lần. 30 mét trong khoảng cách. Nếu như là nhanh chân chạy, sờ không được mấy lần cầu. Tự nhiên cũng liền chưa nói tới đối bóng đá khống chế. Tăng tốc bước nhiều lần có thể để tốc độ càng nhanh. Sờ cầu số lần cũng nhiều hơn. Dạng này có lợi cho Vinh Quang tốt hơn khống chế bóng. Tăng tốc bước nhiều lần có một cái rất bình thường thuận tiện phương pháp huấn luyện. Là Florian dạy cho Vinh Quang. Đó chính là nhanh nhiều lần chạy thang lầu. Điểm này Vinh Quang sớm cũng đã bắt đầu luyện. Tại cùng Elton thi chạy 100 mét bên trong lên lầu cùng xuống lầu. Đều dùng chạy, mà lại không phải một bước càng mấy cấp loại kia chạy pháp. Mà là từng bậc chạy. Dạng này khống chế mỗi một bước bước bước. Đồng thời lại tăng nhanh bước nhiều lần. Cho nên hiện tại mặc kệ là ở đâu, Vinh Quang đều là dùng bước nhỏ phương thức chạy trên dưới lâu. Tại trụ sở huấn luyện, dù là chỉ có cấp 3 cấp 4 bậc thang, Vinh Quang đều sẽ như thế làm. Khiến cho quanh mình đồng đội đều dùng rất bình thường ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. Trong nhà, Vinh Quang cùng Glassware thuê lại nhà trọ là một tràng thang máy nhà trọ tầng cao nhất. Có 15 tầng lâu cao như vậy, Vinh Quang trên dưới lâu tất cả đều dùng phương thức chạy. Đồng thời vì huấn luyện lực bộc phát, hắn trả lại cho mình trói lại bao cát. Đội tuyển quốc gia tranh tài ngày kết thúc về sau vòng thứ nhất thi đấu vòng tròn. Werder Bremen vẫn là nhận lấy FIFA virus ảnh hưởng. Bọn hắn tại sân nhà 1-3 không địch lại Stuttgart. Vinh Quang tiếp tục ra sân từ đầu. Đồng thời đánh đầy toàn trường. Hắn đánh vào toàn đội duy nhất một cái nhập cầu. Vẫn là một lần lợi dụng tốc độ đột phá. Nhưng cái này cũng không có khả năng cải biến Werder Bremen bại cục. Bởi vì toàn đội đều không tại trạng thái. Ở trong trận đấu Werder Bremen thậm chí thật sớm liền 3 cầu lạc hậu. Để tranh tài đã mất đi lo lắng. Chỉ dựa vào Vinh Quang một người cũng không làm nên chuyện gì. Vinh Quang cũng từ trận này trong thất bại cảm nhận được châu Âu bóng đá cùng Brazil bóng đá chênh lệch. Tại Brazil, chỉ cần có 1-2 cái đầy đủ xuất sắc cầu thủ. Dựa vào cái này 1-2 cái cầu thủ người lấp lóe. Liền có thể tại rất lớn trình độ quyết định kết quả trận đấu. Tại Brazil, huấn luyện viên cùng khán giả đều cổ vũ cầu thủ tự do phát huy. Mà tại châu Âu, còn cường điệu hơn chiến thuật kỷ luật. Cường điệu đoàn đội phối hợp. Cho nên cho dù có một người biểu hiện xuất sắc. Cũng chưa chắc có thể giúp đội bóng thắng được tranh tài. Thất bại không phải một kiện làm người ta cao hứng sự tình. Nhưng Vinh Quang biểu hiện vẫn là thắng được mọi người tán dương. Bremen nơi đó truyền thông đã đem Vinh Quang coi là đội bóng không thể thiếu nhân vật trọng yếu. Vinh Quang mặc dù là một cái bị thuê tới cầu thủ. Nhưng lại ngay tại chỗ cấp tốc nhận lấy fan bóng đá hoan nghênh. Đương nhiên. Vinh Quang biểu hiện cũng hoàn toàn xứng với đãi ngộ như vậy. Tại Werder Bremen đánh 5 trận đấu. Vinh Quang cống hiến 4 cái dẫn bóng. Một lần trợ công. Ngoài ra còn chế tạo một cái penalty. cấp tốc trở thành đội bóng bên trong số 1 xạ thủ. Biểu hiện như vậy, liền xem như Elton đều chưa từng có. Cho nên Elton kỳ thật thua không oan phải biết. Liền ngay cả Kaka đều bị vinh quang làm cho chật vật không chịu nổi đâu. Elton thực lực hiển nhiên là so ra kém Kaka. Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá rất nhanh liền không nhớ rõ Elton. Hiện tại bọn hắn có vinh quang. Elton nguyện ý đi chỗ nào liền để hắn đi thôi. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, mặc dù Werder Bremen thua mất tranh tài, nhưng là vinh quang đánh vào cái kia cầu lại kết thúc Stuttgart thủ môn Hildebrand vừa mới sáng tạo. Bundesliga liên tục không mất cầu ghi chép. Hắn tại phút thứ 81 dẫn bóng. Để Hildebrand liên tục không mất cầu thời gian như ngừng lại 884 phút. Sau trận đấu Stuttgart đám cầu thủ đều thật cao hứng. Hildebrand là một ngoại lệ. Bởi vì tranh tài đều tiến hành đến phút thứ 81. Mắt thấy liền phải kết thúc. Lại không nghĩ rằng để vinh quang lợi dụng tốc độ đột nhập vùng cấm địa. Sau đó đánh vào cái cầu. Kỷ lục của hắn cứ như vậy kết thúc. Hildebrand còn không có cách nào phàn nàn mình đồng đội. Bởi vì liền ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới. Vinh quang tại 8 hơn 10 phút thời điểm còn có thể chạy ra tốc độ nhanh như vậy tới. Có thể kết thúc Hildebrand ghi chép. Cái này vốn phải là rất đáng được cao hứng. Nhưng là vinh quang lại một chút cũng cao hứng không nổi. Bởi vì hắn mặc dù tiến vào cầu. Nhưng đội bóng thua. Cái này khiến hắn cao hứng không nổi. Thua cầu liền không có thắng trận thưởng A. Vòng thứ 10 thi đấu vòng tròn. Werder Bremen sân khách khiêu chiến Freiburg. Vinh quang tiếp tục ra sân từ đầu đây cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ mà. Vinh quang không còn có vì tiến vào 18 người danh sách lớn mà vui vẻ qua. Chuyện này với hắn đã là chuyện đương nhiên. Đối Freiburg tranh tài. Vinh quang lần nữa cho thấy xuất sắc thi đấu trạng thái. Hắn trợ giúp đội bóng tại sân khách 4-2 đánh bại Freiburg. Sau trận đấu, Bremen nơi đó truyền thông lại bắt đầu làm Vinh chỉ riêng hát bài hát ca tụng. 6 trận đấu, 4 cái dẫn bóng, 1 cái trợ công. Vinh cho chúng ta giao ra một phần tại hoàn mỹ bất quá bài thi. Lúc trước hắn vừa tới Bremen thời điểm, rất nhiều người đều lo lắng vị này tại Bayern Munich ngay cả 18 người danh sách lớn đều không vào được hàng lởm, ngoại trừ chiếm dụng một cái không phải EU danh ngạch bên ngoài. Liền không có một chút tác dụng nào. Nhưng là hiện tại, ta nghĩ cho dù là lại bắt bẻ Bremen fan bóng đá, cũng sẽ không đối Vinh có ý kiến gì. Vinh có lẽ là Bremen được hoan nghênh nhất người Trung Quốc, đồng thời cũng là thần bí nhất. Người rất khó tại Bremen đầu đường bên trên nhìn thấy hắn. Hắn thâm cư không ra ngoài. Có càng ngày càng nhiều phóng viên muốn tìm kiếm cuộc sống riêng tư của hắn. Nhưng là để bọn hắn thất vọng là, cho tới bây giờ, bọn hắn đều không có bắt được bất luận cái gì có quan hệ Vinh bát quái. Vinh tựa như là chúng ta trong ấn tượng những người Trung Quốc kia. Điệu thấp trầm mặc chăm chỉ. Đối xa hoa trụy lạc tựa hồ cũng không có hứng thú nhưng nói thực ra. Ta thật hoài nghi hắn có phải thật vậy hay không từ Brazil tới. Dù sao ta đã thấy Brazil người. Bọn hắn đều phi thường yêu thích sống về đêm. Bọn hắn sẽ chỉ phàn nàn nước Đức sống về đêm quá nhàm chán. Tôn Phụng Dương nhìn thấy một đoạn. Này thời điểm, buông xuống báo chí cười lên ha hả. Hắn hiện tại đang ngồi ở Vinh Quang cùng Glassware cùng thuê nhà trọ phòng khách trên ghế salon. Đối diện thì là Vinh Quang cùng Glassware. Bọn hắn nói không sai. Vinh, ngươi tại Brazil chờ đợi 1 năm rưỡi. Làm sao lại đối sống về đêm không có chút nào hứng thú đâu. Glassware cũng chỉ vào Vinh Quang nói. Nhiều khi, ta cảm thấy hắn là một cái lão đầu tử. Vinh Quang liếc mắt, ta muốn huấn luyện. Làm sao có thời giờ? Lại nói, ta cũng không có cảm thấy những cái kia hộp đêm có ý gì à, Tôn Phụng Dương trên mặt còn mang. Theo ý cười, nếu như ngươi cũng nóng lòng xuất nhập hộp đêm, ngươi bây giờ còn đang Brazil đâu? Bất quá ta cũng hy vọng ngươi học sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Vinh Quang, đá bóng cũng không chỉ riêng chỉ là vì kiếm tiền. Kiếm tiền cũng không chỉ là vì kiếm tiền. Kiếm nhiều tiền hơn nữa. xác thực không biết hưởng thụ. Vậy còn không như không kiếm đâu. Vinh Quang liếc qua ngồi ở bên cạnh Glassware. Tiếng trầm nói ra. Hiện tại, trước nắm chặt thời gian kiếm tiền đi. Glassware lần này không tiếp tục chế giễu hắn, mà là theo chân rơi vào trầm mặc. Tôn Phụng Dương tựa hồ đã nhận ra cái gì. Hắn phủi tay. Tốt à, để chúng ta đổi đề tài. Kỳ thật ta hôm nay đến là hướng các ngươi cáo biệt. À, Glassware trợn to mắt nhìn Tôn Phụng Dương. À, Vinh Quang cũng ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Phụng Dương. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ta đọc nhấn rõ từng chữ không rõ rệt sao? Tôn Phụng Dương mở ra tay hỏi ngược lại. Ách, không phải. Tại sao muốn cáo biệt? Người muốn đi đâu đây? Vinh Quang hỏi. Hồi Brazil, nghe được câu này. Glassware ánh mắt lóe lên một cái, nàng nhớ tới mình đã từng khuyên Tôn Phụng Dương lưu lại gia nhập Vinh Quang người đại diện đoàn đội sự tình. Lúc ấy Tôn Phụng Dương không có đáp ứng. Lấy trực giác của nữ nhân, Glassware luôn cảm thấy Tôn Phụng Dương tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Vì cái gì? Lưu lại không tốt sao? Tôn ca, lưu lại. Ách, ta có thể cho ngươi lĩnh lương. Coi như là ta thuê ngươi. Không còn chỉ là miễn phí giúp ta một chút. Ta biết đều khiến ngươi hỗ trợ cũng không đúng. Tôn ca ngươi yên tâm. Loại chuyện này bên trên ta không keo kiệt. Tôn Phụng Dương lắc đầu. Cùng tiền không quan hệ. Vinh Quang, ta tới giúp ngươi. Cũng từ không nghĩ tới muốn tìm ngươi đòi tiền. Vinh Quang còn muốn nói điều gì? Glassware mở miệng. Không muốn ép buộc. Vinh Quang quay đầu nhìn nàng một cái. Glassware trên mặt không chút biểu tình. Thật có lỗi. Vinh Quang. Tôn Phụng Dương cũng cười nói, nếu như ngươi còn có cái gì khó khăn, hoan nghênh ngươi tùy thời gọi điện thoại cho ta. Nếu như ngươi bận không qua nổi, vậy liền để Glassware đánh, ta còn sẽ tới giúp cho ngươi. Vậy ta hiện tại liền có vấn đề đâu? Tôn Phụng Dương cười ha ha, đừng đùa, Vinh, ngươi bây giờ thế nhưng là Werder Bremen đầu bài. Ngươi có thể có phiền toái gì? Cứ như vậy luyện tiếp. Ngươi tiền đồ sán lạn, trở lại Brazil ta cũng sẽ tiếp tục chú ý ngươi. Nói Tôn Phụng Dương chính mình cũng có chút không bỏ. Từ tại Brazil bắt đầu, cho tới bây giờ, ở chung lâu, cũng sinh ra rất sâu tình cảm. Tôn Phụng Dương hòa Vinh Quang ở giữa, đã sớm chỉ là bởi vì Gia Gia dặn dò mới đến giúp đỡ Vinh Quang quan hệ. Bất quá hắn vẫn là cấp tốc đem chuyện này tự che giấu. Ra vẻ nhẹ nhõm tiêu sái. Bundesliga là có đông nghỉ kỳ. Nước Đức mùa đông thế nhưng là rất lạnh. Cho nên đông nghỉ kỳ thời điểm về Brazil đến, ta dẫn ngươi đi trên bờ biển phơi nắng. Ta muốn đi nhìn lão thần tiên. Vinh Quang giơ tay lên. Không có vấn đề. Tùy thời hoan nghênh. Ta nghĩ ta ra ra cũng nhất định rất muốn nhìn đến ngươi. Ta còn mau mau đến xem Lucas, Rico. Nhìn xem thôi thúc thúc bọn hắn. Vinh Quang bắt đầu vịn ngón tay. Cuối cùng hắn thấp giọng nói. Còn mau mau đến xem Godo. Glassware, đông nghỉ kỳ chúng ta về Brazil. Đếm xong, hắn quay đầu đối Glassware nói. Glassware mím môi gật gật đầu. Nhẹ nói. Được, thanh âm của nàng tựa hồ có chút không đúng. Tôn Phụng Dương nhạy cảm ý thức được. Nhưng Vinh Quang tựa hồ hoàn toàn không có chú ý. Cứ như vậy, Tôn Phụng Dương cáo biệt Vinh Quang cùng Glassware. Ngày thứ hai liền thừa đi máy bay bay trở về Brazil. Tại đưa Tôn Phụng Dương đi sân bay về sau trở lại trên đường về nhà. Vinh Quang đột nhiên nói ra. Liền lại thừa hai người chúng ta. Đang lái xe Glassware quay đầu nhìn Vinh Quang một chút. Người đại diện tư cách khảo thí chuẩn bị thế nào? Vinh Quang cũng quay đầu nhìn xem Glassware hỏi. Glassware xoay quay đầu đi, chuyên chú nhìn về phía trước, nói ra, không có vấn đề gì, cố lên, nói xong câu đó, Vinh Quang tựa ở tay lái phụ bên trên, nhắm mắt lại, lúc đầu chuyên chú đang lái xe Glassware nghe được câu này về sau, đều giật mình quay đầu nhìn thoáng qua Vinh Quang, khi nhìn đến Vinh Quang nhắm mắt lại về sau, nàng lại uốn éo trở về, tạ ơn. Câu nói này nàng cuối cùng vẫn không có nói ra, mà là tại tâm trong lặng lẽ niệm.